Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 86, thực vật biến dị, góc truyện audio.com. Hàn ca, chúng ta đây là chạy đi đâu à? Ngôn Tiếu ngồi ở trong xe, lau tay hỏi. Quận Bình Cốc, cậu không nhìn bản đồ à? Người trả lời anh là Tiêu Giản. Không phải là tôi tò mò vì cái gì đi đến đó sao? Lục ca chọn, đều viết trên bản đồ. Tiêu Giản duỗi tay ném hắn một tờ bản đồ. Quận Bình Cốc cũng là khu mới khai phá, phát triển so với khu Hoài Hà sớm hơn, nhanh hơn, có hai bệnh viện đã hoàn thiện, chỉ là cách xa căn cứ cho nên khả năng không bị cướp đoạt rất lớn. Ngôn Tiếu đem bản đồ lật qua lật lại, muốn tìm vị trí cụ thể của bệnh viện, xe lại vào lúc này bỗng nhiên lảo đảo một chút. Ai u, Tiêu Giản, kỹ thuật lái xe của cậu tồi quá à? Ngôn Tiếu che lại cái trán mắng một câu. Khả năng đè lên đồ vật, Tiêu Giản hơi hơi nhíu mi, biểu tình có chút nghi hoặc. Sóc này mạnh như thế, bánh xe đè lên đồ vật hẳn là rất lớn, nhưng là hắn vừa rồi cũng không có nhìn thấy bất luận chướng ngại gì phía trước. Ngôn Tiếu đang muốn nhân cơ hội chế nhạo Tiêu Giản vài câu, thân xe đột nhiên bay lên không. Một cây dây đằng vô cùng thô tráng đem xe Humvee toàn bộ cuốn lên. Ngôn Tiếu sắc mặt đại biến, duỗi tay hướng ra phía ngoài phun ra một đoàn ngọn lửa thật lớn. Dây đằng nháy mắt bị thiêu ra một cái lỗ thủng to. Đột nhiên thối lui, Humvee bị vứt ra hơn 10 mét, cuối cùng phanh một tiếng rơi đến trên mặt đất. Mau lái xe, Ngôn Tiếu phục hồi tinh thần lại hướng Tiêu Giản quát. Tiêu Giản bay nhanh đánh tay lái, thân xe cơ hồ 180 độ đảo ngược, một chân nhấn ga bay nhanh rời đi đoạn quốc lộ này. Humvee một đường chạy ra thật xa, thấy mặt sau không có động tĩnh đuổi theo, mọi người mới thả lỏng. Hàn Kiều Kiều từ trong lòng ngực Hàn Dực nhô đầu ra, duỗi tay sờ sờ sau đầu Hàn Dực. Ca ca, anh có sao không? Vừa rồi bị vứt ra một chút, nếu không phải Hàn Dực che chở cô, đầu của cô khẳng định trực tiếp đụng phải đỉnh xe, không vỡ cũng bị sưng đến như ngọn núi nhỏ. Hàn Dực lắc lắc đầu, ngữ khí lại âm trầm đến lợi hại. Tinh thần lực của anh không phát hiện ra nó, là thực vật biến dị. Hàn Kiều Kiều hướng hắn giải thích nói, thực vật biến dị không có tim đập, không có nhiệt độ cơ thể, tinh thần tìm tòi cho dù do thám đến nó cũng phân biệt không ra, chỉ biết đem nó trở thành thực vật bình thường. Ngồi ở bên cạnh Bạch Khải Thụy lòng còn sợ hãi nói. May mắn chúng ta vừa rồi thay đổi xe, nếu là xe kia, vừa rồi kia một chút đã bị đập đến nát nhừ. Ngôn Tiếu không nhịn được hướng mặt sau nhìn, vừa rồi thật sự quá kinh tâm động phách. Bọn họ cho tới nay đều là có kế hoạch, có bố trí, cho dù xuất hiện tình huống đột phát cũng có Hàn Dực cùng Lục Trường Nguyên chỉ huy, chính là giống loại này đột nhiên tập kích lại là lần đầu gặp, không xử lý được một cái liền sẽ chết thẳng cẳng. Yên tâm, nó sẽ không đuổi theo. Hàn Kiều Kiều khẩu khí thực khẳng định, thực vật biến dị chỉ là so thực vật khác nhiều tính công kích cùng biến hóa, bản chất vẫn là thực vật, nó sẽ không tự hỏi, chỉ biết bản năng công kích vật còn sống gần nó, hơn nữa cắm rễ ở một chỗ liền sẽ không di động, trừ phi có người đem nó đào ra. Sẽ không có người thiếu đạo đức như thế đi. Ngôn Tiếu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối Hàn Kiều Kiều nói vô lực phun. Hàn Kiều Kiều nhấp miệng, cười đến ý vị không rõ. Gocchuyenaudio.com. Kiếp trước người làm loại sự tình này thật đúng là không ít, một ít căn cứ tư nhân bởi vì khuyết thiếu lực lượng vũ trang, liền nghĩ cách đem cây thực vật nhỏ biến dị đào ra, ở gần căn cứ, muốn dùng loại biện pháp này đối kháng dị chủng, chính là bọn họ lại đã quên, thực vật biến dị là loại nhanh phát triển, nó cắm đến càng sâu, phạm vi công kích liền càng xa, mà cắm ở sâu dưới lòng đất là nhìn không thấy, thực mau căn cứ đã bị thực vật biến dị chính mình gieo vây công, lúc này biện pháp xoay chuyển không còn, bọn họ chỉ có thể từ bỏ căn cứ toàn bộ rời đi. Tóm lại, sau này chúng ta cẩn thận một chút là được. Hàn Kiều Kiều cuối cùng nói, dù sao cũng là mặt thế nguy cơ tứ phía, để tâm một chút tóm lại không phải sai. Mọi người đối Hàn Kiều Kiều nói đều thực đồng ý, cũng thói quen cô đối với những việc sau mặt thế này quen thuộc, không có hỏi nhiều, chỉ là lựa chọn tin tưởng cô. Rất nhanh liền tới địa điểm, gặp được mấy con thú biến dị, tuy rằng biến dị thú có tính công kích rất mạnh, nhưng là chúng nó cũng không ngốc, chỉ biết công kích với con vật nhỏ yếu hơn mình, tỉ như chuột biến dị, nhìn đến nhân loại vẫn là sẽ chạy trốn, mà sẽ không nhào lên đi cắn xé, nhưng là nếu chúng kết thành đàn biến dị chuột liền không giống nhau. Bọn họ đụng tới mấy con này, hẳn là chó hay mèo biến dị lưu lạc, hình thể lớn hơn nữa, chính là xe Humvee động cơ âm thanh to, này đó biến dị thú liền sợ tới mức tứ tán chạy trốn, đều không cần phải bọn họ ra tay. Có lẽ là vừa rồi thực vật biến dị mang đến kinh hét quá lớn, Ngôn Tiếu nhìn mấy con biến dị thú chạy trốn, cư nhiên cảm thấy có vài phần đáng yêu. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Thế đạo gian nan a, người cũng biến dị, động vật cũng biến dị, thực vật cũng biến dị, may mắn côn trùng không biến dị, bằng không còn như thế nào sống a. Hàn Kiều Kiều đem đầu dựa vào bả vai Hàn Dực nghĩ nghĩ, nói. Phải a, côn trùng vì cái gì không có biến dị đâu. Hàn Dực nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô. Thủy sinh vật cũng không có biến gì. Hẳn là cùng loại vi sinh vật lựa chọn ký túc thể có quan hệ đi. Bạch Khải Thụy gãi tóc có chuyện lạ nói. Thật giống như có loại bệnh, chỉ có người cùng động vật sẽ bị tỉ như. Trước nay chưa thấy qua ruồi bọ muỗi đánh hắt xì cảm mạo, cá cũng sẽ không đến cảm mạo đi. Thực vật cũng sẽ không cảm mạo a, nhưng là hiện tại không phải cũng biến dị sao? Ngôn Tiếu phản bác hắn, Hàn Kiều Kiều nghĩ đến một loại khả năng khác nói. Có thể các vi sinh vật bị nhiễm thực vật khác với các loại bị nhiễm bởi động vật đột biến không giống nhau. Không phải có một loại cách nói, virus cũng sẽ trưởng thành tiến hóa sao? Có lẽ chỉ là một loại bệnh thực vật khi nó được truyền sang các loại vật sống khác xảy ra đột biến. Ngôn Tiếu vô lực lắc lắc đầu, ai biết được ai, có lẽ lại hơn 180 năm, nhà khoa học vĩ đại có thể biết được đáp án đi, dù sao tôi là sống không đến lúc ấy. Mọi người tùy ý hàn huyên vài câu, đối chân tướng như thế nào cũng không quá quan tâm, dù sao thế giới này đã biến thành như vậy, trước mắt quan trọng nhất chính là, như thế nào sống sót. Đến nỗi bí mật biến dị, để lại cho các nhà khoa học vĩ đại đi. Cocchuyenaudio.com. Tiêu Giản phát động động cơ tiếp tục đi về phía trước, khi tiến vào khu ngã tư đường, có thể nhìn đến rõ ràng dấu vết rất nhiều đội ngũ lui lại, trên mặt đất rơi rụng các loại hành lý, có túi hành lý bị động vật phá, bên trong đệm chăn bông bị lôi kéo ra, đầy đất hỗn độn. Một ít chuột biến dị chui vào hành lý tìm kiếm đồ ăn, nghe được tiếng gầm rú của xe liền mọi nơi chạy trốn. Hàn Dực nói Tiêu Giản dừng lại xe, bởi vì trong thành chiếm cứ quá nhiều dị chủng, vì tránh cho đánh thức chúng nó, kế tiếp bọn họ chỉ có thể đi bộ. Loại hành vi này có lẽ phi thường mạo hiểm, bởi vì bọn họ dưới tình huống không có xe thiết giáp làm phòng ngự, thâm nhập nơi thành thị có lượng lớn dị chủng. Nhưng là cũng có thể sẽ phi thường thuận lợi, bởi vì trong khoảng thời gian buổi sáng 10 giờ đến 3 giờ chiều, là giấc ngủ dị chủng thâm trầm nhất không dễ tỉnh lại, chỉ cần bọn họ không phát ra động tĩnh quá lớn, liền có thể an toàn trở ra. Đi bộ đến bệnh viện ước chừng 20 phút, qua lại chính là 40 phút tính thời gian vào bệnh viện tìm tòi vật tư, nói cách khác bọn họ ít nhất sẽ ở địa phương này dừng lại hơn 1 giờ, một đoạn thời gian dài như thế, bất luận chuyện gì, đều có thể xảy ra. Vào giữa tháng 11, mặt trời nóng như mùa hè. Trong thành phố yên tĩnh một cơn gió cũng không có, trên đường phố trống không, chỉ có thân ảnh 5 người chậm rãi đi tới. Cách chương.